Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, kịch biến. Kim Lý cùng Hắc Long đánh một trận xong, Điển Hoa hài lòng gật đầu nói: "Thần đạo hệ thống hoàn thành, trước đó sáng tạo kiếm tu truyền thừa bởi vì cùng cái khác tiên khí không phù hợp, cho nên không có phổ biến tính chất. Cái này đối với còn cần là dư vài cái tiên khí diễn hóa đạo khí Điển Hoa tới nói, phi thường không có lời, cho nên cái thứ hai bắt đầu, Điển Hoa liền đặc biệt khai sáng một cái phổ biến tính chất cao hơn, thích hợp với dư vài cái tiên khí diễn hóa đạo khí phương án thần đạo hệ thống. Điển Hoa tham khảo kiếp trước trên địa cầu tri thức, cũng tham khảo Tề Du sáng lập có được bản mệnh hồn khí quỷ tộc. Khai sáng ra đến rồi thích hợp với yêu tộc, nhân tộc, sinh linh, tử linh các loại còn lại sở hữu trí tuệ giống loài căn cứ vào mệnh khí hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện. Theo Điển Hoa xác định mới hệ thống tu luyện hoàn thành, Điển Hoa đỉnh đầu ba tấc khí vận hiển hóa nói cây, trong nháy mắt kịch liệt tạo ra lên, phía trên lại lần nữa kết xuất một cái đạo quả. Điển Hoa trong lòng bừng tỉnh, xem tới, theo phổ biến tính chất cực mạnh hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện hoàn thành, hắn khí tu đại đạo, lại lần nữa tiến cấp, nếu nói nguyên lai là mới thành lập, chưa thành phẩm nói, hiện tại xem như chính thức hoàn thiện, Điển Hoa còn tưởng rằng đạo quả sẽ giống như lần thứ nhất như thế, tự động rơi xuống, cùng mình kết hợp. Lại lần nữa cường hóa bản thân nhược điểm đâu. Dù sao lần trước khí tu đạo thể sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Đặc biệt là thiên phú tu luyện, trở nên phi thường tốt, tăng lên gần 10 lần tốc độ tu luyện. Theo lúc đầu là mấy năm, biến thành chỉ cần mấy tháng liền có thể nguyên anh viên mãn. À, nói đến cái này, giống như hắn cũng sớm đã nguyên anh viên mãn. Nhưng là cùng mấy lần trước tấn cấp khác biệt, lần này giống như kẹp lại đồng dạng, một mực không có đột phá gông cùm xiềng xích, tấn cấp hóa thần, trước đó Điển Hoa một lòng vì sáng tạo thần đạo hệ thống. Trong lúc nhất thời không có để ý, dù sao hắn mới vừa vặn xuyên qua tới hơn một năm, liền nguyên anh viên mãn, đối với tu luyện, có được 1600 năm thọ nguyên. Có được bó lớn thời gian, Điển Hoa đương nhiên sẽ không sốt ruột, sự tình gì đều có thể từ từ sẽ đến. Hơn nữa, đến cảnh giới viên mãn, xuất hiện bình cảnh, trong lúc nhất thời không có cách nào đột phá, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Điển Hoa một bên suy nghĩ miên man, một bên dùng thần thức nhìn xem viên kia đạo quả, chờ lấy nó tự động rơi xuống. Thế nhưng là... nó lắc lắc ung dung, thế nào như thế dày vò khốn khổ, liền là không rơi xuống đến đâu này. Cùng cái trước đạo quả so sánh, quả quyết xoa bình, Điển Hoa đột nhiên ý thức trở nên hoảng hốt, ý thức cưỡng chế tiến nhập điểm hóa không gian. Tình huống như vậy, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, liền xem như lần thứ nhất, cũng là hắn trong lúc vô tình tự nguyện tình huống dưới tiến nhập. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt điểm hóa thủ, phát hiện điểm hóa không gian quả nhiên phát sinh dị biến. Trước mắt điểm hóa thủ, thế nào xuất hiện trọng ảnh rồi? Đây là trọng ảnh, tốt quen mặt a, đây là đạo quả, cho nên nó là của ta khí vận hiển hóa ra gốc cây kia. Nó thế nào cũng chạy đến điểm hóa không gian đến rồi. Hơn nữa, Điển Hoa nhìn xem hai cái cây trọng ảnh liên tiếp tiếp cận dung hợp. Lúc này Điển Hoa mới phát hiện, khí vận hiển hóa gốc cây kia cùng điểm hóa thôn vậy mà rất tương tự. Chỉ là màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Mà trước đó khí vận tăng mạnh, hai cái cây lớn nhỏ đã đồng dạng lớn. Hiện tại, hai cái cây ngoại trừ màu sắc, trên cơ bản giống như đúc. Bỗng nhiên, cũng không biết qua bao dài thời gian, hai cái cây chọc ảnh tiêu thất, hai cái cây sát nhập vì một cái cây, điểm hóa thôn màu sắc theo màu xám biến thành bình thường cây cối màu sắc. Điểm hóa thụ bên trên nguyên lai kết quả màu đỏ điểm hóa quả. Màu vàng điểm hóa quả các loại toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn lại một quả bên trên màu tím điểm hóa quả. Điển Hoa đột nhiên phát hiện, không chỉ là điểm hóa thụ thay đổi, điểm hóa không gian cũng phát sinh kịch biến. Một cái hình cầu kết giới đột nhiên xuất hiện tại điểm hóa thụ bên ngoài. Mặt đất màu xám, da biến thành huyền hắc sắc. Điển Hoa thậm chí có thể ngửi được bùn đất mùi thơm ngát. Điểm hóa không gian, giống như ở giữa trở nên tốt chân thực. Điển Hoa dò xét tỉ mỉ lấy mảnh này quen thuộc mà xa lạ điểm hóa không gian. Kết giới bên ngoài vẫn là màu xám sương mù. Bất quá, tỉ mỉ Điển Hoa phát hiện, những này màu xám sương mù khẽ dựa gần kết giới, liền biến mất, mà kết giới hình như biến lớn tí xíu. Điểm hóa không gian đang hấp thu những này sương mù xám. Thông qua hấp thu những này sương mù xám, tại không ngừng biến lớn, chỉ là tốc độ giống như rất chậm. Điển Hoa dọc theo kết giới liền duyên dạo qua một vòng, dùng chân bước đo đạc một cái điểm hóa không gian lớn nhỏ. Kết giới đường kính cũng không lớn, chỉ có chừng 10 trượng. Điểm hóa không gian tuy rằng không lớn, bất quá theo hư hóa thực sau đó, Điển Hoa cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm, giống như theo giờ khắc này bắt đầu, điểm hóa không gian mới chính thức trở thành hắn. Điểm hóa không gian phát sinh chất lột xác, hẳn là chính thức nhận chủ thời cơ. Điển Hoa trong lòng suy đoán nói, mà điểm hóa không gian lột xác, nhưng là bởi vì Điển Hoa khí tu đại đạo chính thức thành hình. Xem tới, đại đạo mới là mấu chốt, nghĩ đến đại đạo, liền nghĩ đến đạo quả. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn về phía điểm hóa thụ bên trên màu tím điểm hóa quả. Cái này, hẳn là lúc đầu là viên kia đạo quả, cũng không biết nó có làm được cái gì. Điển Hoa đi lên đến điểm hóa thụ phía dưới, tìm một vòng, cũng không có tìm được một quả cái khác trái cây. Lúc đầu là màu đỏ điểm hóa không gian, màu vàng điểm hóa quả, quả nhiên đều biến mất. Chỉ còn lại quả này màu tím điểm hóa quả. Đáng tiếc, nhiều như vậy điểm hóa quả nhưng không có tác dụng, liền biến mất, quá lãng phí. Điển Hoa đau lòng không được, tay phải đỡ tại điểm hóa thụ bên trên. Đột nhiên, một đạo thanh khí theo trên cây dọc theo Điển Hoa tay phải, chui vào thân thể của hắn, cùng hắn dung hợp. Một nháy mắt, Điển Hoa tiếp thu được đến từ điểm hóa thụ truyền đến tin tức. Điển Hoa tiêu hóa bộ phận này tin tức sau đó, mới hiểu được tiền căn hậu quả. Ánh mắt phức tạp đánh giá điểm hóa thụ. Ta lại là điểm hóa thụ chân linh. Vì đột phá cao hơn chúa tể cảnh giới, phá rồi lại lập, lấy chân linh chủ động tiến nhập luân hồi. Trùng sinh làm người, luân hồi trùng tu, chúa tể cảnh giới cần có được chính mình đại đạo, mà trước đó điểm hóa thụ mặc dù là hồng mông chí bảo, tự nhiên có được điểm hóa pháp tắc, nhưng lại không có chính mình đạo, cho nên một mực không thể đột phá, mà có khí tu đại đạo sau đó, Điển Hoa điểm hóa pháp tắc, sinh ra chất biến, đánh cái so sánh, trước đó điểm hóa, giống như tặng cho ra đi sau đó liền hoàn toàn là đối phương. Mà bây giờ điểm hóa, nhưng là vay mượn, coi như cho đối phương. Chủ nhân kỳ thật vẫn là điểm hóa thụ, cuối cùng là muốn cả gốc lẫn lãi tức thu hồi lại. Mà cái này tiền lãi, liền là nó đang mượn vay điểm hóa phía sau lấy được sở hữu thành tựu. Liền là khí tu đại đạo người tu luyện, hắn tu luyện bản chất ở chỗ mệnh khí, hết thảy siêu phàm lực lượng, siêu phàm tri thức đều tại mệnh khí một trong. Coi như bọn hắn sau khi chết, chỉ cần mệnh khí không hủy, những vật này liền sẽ không tiêu thất. Tựa như kiếm tu, sau khi chết mệnh kiếm trở về kiếm chủng. Tựa như hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện, thần ấn quan bào mới là căn bản. Coi như thần linh vẫn lạc,